Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 359, yên lặng là thôn nam nhân. Mà còn, ta mỗi lần ra tay với hắn, kỳ thực đều là dùng ta tu luyện được khí, dùng để áp chế hoặc là hòa hoãn hắn bệnh tình. Nếu không, Tuyết Ly, Karin các ngươi cho là, 2 năm trước ta, có thể đột nhiên đối với, đúng. Itachi ra tay, liền nhất định có thể đánh tới hắn sao? Yagami Kyo cùng Itachi làm những thứ này, đều chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Mi tạp chí trùng mi a ngươi mỗi lần dùng quả đấm đột nhiên đập Itachi bụng. Chính là khi đó sao? Karin cũng hồi tưởng lại. Chuyện này, lúc ấy các nàng còn tưởng rằng là quá đột ngột. Itachi không có thể kịp phản ứng đây. Khục khục chính là khi đó. Bởi vì có Kisame tại, hắn trên mặt nhẫn, cũng có thể bị Akatsuki người giám thị, cho nên ta mới dùng loại biện pháp này, lợi nhuận dùng quả đấm đập tại hắn bụng một khắc kia, đem chính mình khí chuyển vận đến trong cơ thể hắn, sau đó giúp hắn áp chế bệnh tình, nếu không nói, hắn cũng không trở thành có thể sống đến bây giờ. Yagami Kyo đem sự tình đều nói xong. Sunet cũng không kém giúp hắn chữa khỏi. Cho nên, người mới sẽ đau như vậy hận Danzo. Thật sao? Sunet minh bạch chuyện đã xảy ra sau. Cũng biết rõ hắn ban đầu vì cái gì sẽ như vậy thấy ngứa mắt Danzo. Ừ, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Yagami Kyo không thể chối. Chính mình đi tới nơi này. Đối với Danzo tốt hay xấu. Chỉ cần không trêu chọc đến hắn nói. Hắn đều có thể không nhìn. Nhưng một năm kia, hắn lợi dụng Itachi, nhượng hắn thừa nhận một cái tội nhân. Đây chính là hắn không thể nhẫn nhịn. Người nói đệ tam, làm chuyện hồ đồ, cũng là cái này đi. Sunet lúc này đều minh bạch, toàn bộ đều minh bạch. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Một cái nước lớn nhà, một cái thôn yên tĩnh, lại muốn hai người thiếu niên để duy trì, tới bảo vệ. À các ngươi đã cho ta nghĩ đợi tại Konoha sao? Năm đó, Itachi rời đi, ta cũng muốn chính mình rời đi Konoha. Nếu không phải lúc ấy nhìn con heo nhỏ còn không có tự vệ năng lực. Hinata còn đang yên lặng chú ý ta. Còn có ta đáp ứng Itachi. Muốn một mực giúp hắn bảo vệ thôn nói. Tại ta 8 tuổi năm ấy, ta liền rời đi Konoha. Mình tới bên ngoài sông sáo. Yagami Kyo đưa tay, vuốt ve Ino cùng Hinata béo mập gương mặt nghe hắn nói. Hai nàng hạnh phúc rúc vào trong ngực hắn. Bây giờ thế nào? Itachi bệnh tình. Sunet giờ phút này cũng không có đối với. Đúng, Itachi căm thù. Ngược lại thì quan tâm tới cái này. Một mực yên lặng mặc là thôn làm việc người. Sera gần bệnh, dùng mắt quá độ, cộng thêm đối với người nhà chết. Chính mình chịu đựng quá nhiều, quá ngột ngạt, cho nên đến một cái bệnh nan y. Còn như là bệnh gì, ta cũng không biết rõ. Hiện tại duy nhất có thể chế trụ bệnh tình chỉ có 2 loại biện pháp. Thứ nhất, dùng dược vật tới khống chế. Thứ hai, chính là lợi dụng ta khí đến giúp hắn áp chế. Yagami Kyo cùng chúng nữ hữu bay đến không trung, hướng thôn phương hướng trở về. Mei Terumi cùng Temari. Chính là tách ra, phương hướng khác nhau, tại gặp ta trước, hắn vẫn luôn là lợi dụng dược vật tới khống chế bệnh tình. Nhưng ở ta kia lần trong lúc vô tình trợ giúp hắn sau đó. Cách mỗi 1 tháng, chúng ta đều sẽ bí mật đụng đầu 1 lần, người nào đều không biết rõ. Bởi vì ta có khí tức cảm giác, cho nên có thể kiểm tra được có hay không theo dõi. Ta mỗi lần giúp hắn dùng khí tới dọa chế. Hiệu quả cùng thời gian kéo dài chỉ có thể là 1 tháng. Đương nhiên, tại ta biến mất trong vòng 2 năm, hắn vẫn là dựa vào dược vật tới khống chế. Yagami Kyo nói, không có cách nào chữa khỏi sao? Karin cũng là hiếu kỳ. Loại bệnh này thật lại không thể chữa khỏi à? Có thể, nhưng hắn nói không cần. Mục đích chính là sợ hắn bệnh tình đột nhiên được. Sẽ bị Akatsuki người cho hoài nghi. Cho nên hắn liền vẫn không có đem thân thể của mình bệnh ma cho tiêu trừ. Bởi vì hắn phải tiếp tục tại Akatsuki cái tổ chức này bên trong. cho ta thu càng đa tình báo. Dùng cái này tới bảo đảm thôn an nguy. Yagami Kyo nói những thứ này. Hắn ban đầu cũng với Itachi nói qua. Hiện tại đã đầy đủ. Có thể Itachi còn chưa đáp ứng. Nói sự tình vẫn chưa kết thúc. Hắn liền không thể buông tha. Ta hiện tại cũng bắt đầu thống hận Hokage cái thân phận này. Sunet cảm thấy rất là tự ti. Một cái Hokage, còn không có một phản bội nhẫn là thôn làm nhiều. Càng không có một nhẫn giả là thôn làm nhiều. Ta không muốn làm Hokage cái gì. Chính là cảm thấy Hokage chứ có thể một cái uy danh ở ngoài. Còn có thể có cái gì? Thực lực cường đại người. Căn bản không sẽ nghe một cái Hokage nói. Mà còn, cũng không phải là chỉ có lên làm Hokage. Mới là vĩ đại nhất nhẫn giả. Yagami Kyo không phải giáo huấn Sunet, mà là nhượng Karin, Hinata, Ino biết rõ. Không phải chỉ có Hokage mới có thể làm một vĩ đại nhẫn giả. Nếu không thì, ta từ chức, ở nhà giúp chồng con đỡ đầu thế nào? Tiểu bại hoại. Sunet đột nhiên bay đến Yagami Kyo trên lưng. Ôm hắn, cười nói. Coi vậy đi, còn giúp chồng con đỡ đầu. Người đánh cực cá tính chính là với ngươi tổ phụ sơ đại Hokage. Mới đưa đến hiện tại ngươi. Hiện tại cũng là đương nương người. Cũng vẫn là khắp nơi đánh bạc. Yagami Kyo tức giận cười mắng. Xì Tuyết Ly mấy người vừa nghe, nhất thời liền vui vẻ. Hài tử không phải còn không có cao lớn nha. Cũng chưa dùng tới tiền à? Sunet bị nói có chút đỏ mặt. Cái gì gọi là chưa dùng tới tiền? Bảo bảo không cần sửa bột tiền sao? Yagami Kyo theo bản năng nói. Cái này không cần lo lắng. Ta sửa đầy đủ. Đủ bảo bối nhóm uống 1-2 năm. Sunet lời nói này, nhượng Yagami Kyo nghe theo quan chức điểm không có từ không trung rớt xuống. Sunet tỉ tỉ Karin cùng Hinata mấy người thẹn thùng vô cùng hờn dỗi. Hì hì, Sunet lộ ra một cái xấu bụng tươi cười. Nhìn rất là khả ái. Không hề giống là một cái tuổi đã hơn nửa bách lão thái bà. Ngược lại giống một cái tiểu cô nương dường như. Đúng, chuyện này, chỉ có ngươi biết không? Còn có còn lại biết không? Sunet nghĩ đến một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Không có. Danzo, Homura, Harusan cái này ba cái lão già kia rất sợ hãi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên rất kiêng kỵ ta. 2 năm trước, tại ta không có học được thuấn gian di động thời điểm. Danzo liền đem ta coi là cái đinh trong mắt. Sau đó kiến thức ta thuấn gian di động uy lực sau. Hắn mới dừng lại. Chuyện này, trừ ba người bọn họ, cùng hiện tại chúng ta mấy người bên ngoài, cũng chưa có những người khác lại biết rõ. Yagami Kyo cũng không phải một cái miệng rộng người. Loại này sự tình không thể loạn truyền. Dựa theo mới vừa nói, Sasuke là Itachi đệ đệ. Người nên giúp đỡ tha thứ một chút a. Thế nào cảm giác ngươi chính là chán ghét như vậy hắn? Ino nghĩ không minh bạch điểm này. Cái nào không biết gì ra hòa. Uổng phí năm đó Itachi đau như vậy hắn. Diệt tộc loại này sự tình. Chỉ cần là không ngốc người. Cũng có thể nghĩ ra được. Chuyện này không đơn giản. Huống chi hắn Uchiha Sasuke vẫn là nhất biết Itachi người. Khi đó, hắn cứ việc nhỏ đi nữa. Cũng biết rõ Kaka hắn có chuyện gì khó xử mới đúng. Coi như khi đó không nghĩ ra được. Tại tốt nghiệp đoạn thời gian đó, cũng hẳn minh bạch trong này là có ẩn tình. Nhưng hắn ngược lại tốt, không nghĩ ra được coi như, lại còn nói muốn giết Itachi. Thứ người như vậy, không đáng giá ta đi chiếu cố. Nếu như không phải xem ở Itachi mặt mũi, giờ phút này hắn đã bị phế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.